Giữa hè, quyển 2, góc truyện audio.com. Người nói hắn có thể đối với ngươi bất lợi hay không a? Nếu như vậy, ta tình nguyện cái gì cũng không cùng hắn nói. Buổi tối La Mân có chút lo lắng nói với Tô Việt. Nếu hắn thật sự là người đó trong nhật ký, ta tin tưởng cơ hội tốt như thế có thể buộc hắn lộ nguyên hình. Tô Việt chẳng chút lo lắng. Ngược lại có cảm giác rất hưng phấn như thợ săn nhìn đến con mồi của mình vậy. Ngươi xác định, hắn sẽ tự mắc câu sao? La Mân vẫn có chút hoài nghi. Tô Việt mỉm cười, còn phải cho thêm một liều thuốc mạnh lần nữa mới được. Không khỏi thấp đầu, ở lỗ tai La Mân nói mấy câu. Trong phòng trà thất của Thế Kỷ Xuân Thiên, Hứa Viêm có chút ngượng ngùng đối Tô Việt nói. Thật sự là ngại quá. Lần trước ta bị kinh hách, liền một mình đi trước. Tô Việt khẽ mỉm cười nói. Không sao đâu, ta nghe nói ngươi làm việc ở nhà ga phải không? Hứa Viêm gật gật đầu. Tô Việt cười nói, tia thật đúng là đã làm phiền ngươi. Ta có cái bằng hữu muốn đi ép thị. Ngươi có thể giúp ta mua vé có giường nằm được không? Không thành vấn đề, chờ lấy được vé rồi. Ta điện thoại cho ngươi. Cô gái thực sảng khoái đáp ứng rồi. Lúc Phương Trọng Tín cùng La Mân cười nói đi xuống lầu. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Trong một góc trà thất, Tô Việt cùng Hứa Viêm đang nói chuyện rất vui vẻ. La Mân khóe miệng hơi mỉm cười. Đem tầm mắt chuyển hướng Phương Trọng Tín. Chỉ thấy hắn hơi có điểm ngạc nhiên. Cũng rất mau liền khôi phục bình thường. La Tổng, đây không phải là bằng hữu của ngươi sao? Ngài không qua đi chào hỏi. Phương Trọng Tín trong lòng rất tức giận. Chính mình nhiều lần đã cảnh cáo Hứa Viêm không được tiếp xúc cùng Tô Việt nữa. Vì cái gì, sao nàng một chút đều không nghe lời chứ? Quên đi, hắn gần đây đang bận lo chuyện án kiện kia. Chúng ta vẫn là không cần quấy rầy hắn đi. La Mân tìm một cái bàn gần đây. Tiếp đón Phương Trọng Tín ngồi xuống. Phương Tổng, các ngươi lần này huấn luyện khả là đại thủ bút a. Ta nghe nói công ty này rất nổi danh. La Mân cười rót cho Phương Trọng Tín một chén trà. Nói, vâng, đúng vậy. Phương Trọng Tín hiển nhiên có điểm không yên lòng. Tổ chức huấn luyện công nhân viên chức một lần như vậy đại khái phải mấy chục vạn nhỉ. La Mân cố ý giả vờ làm như không thấy vẻ thất thần của hắn. À, đúng vậy. Phương Trọng Tín nói có lệ. Chi phí rất cao, Phương Trọng Tín cũng không phải bản nhân. Thông qua vài lần thử như có như không của La Mân. Lúc này cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không khỏi thật sâu nhìn về phía La Mân một ngày 15 vạn. Tuy rằng quý, nhưng là thực đáng giá. Năng lực con người là vô biên, thật khó nhìn rõ hết. La Tổng, ngài không cảm thấy vậy sao? La Mân biết Phương Trọng Tín rốt cục phát giác ý đồ bọn họ. Không khỏi thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta trước giờ luôn tin rằng, mỗi người đều có tính hai mặt, có một mặt thiện lương, cũng có một mặt đen tối. Phương Trọng Tín rút một điếu thuốc, tay hơi có chút phát run. Thật lâu sau, nhả ra một vòng khói mỏng manh. Rất lâu, hoàn cảnh sẽ thay đổi lối suy nghĩ của con người. Ngươi biết không, lúc người ở chỗ sâu trong tuyệt địa, thậm chí có thể ăn thịt người. Vẻ mặt La Mân dần trở nên ngưng trọng. Chính là, người cũng sẽ không giúp đỡ sói đi ăn thịt người. Phương Trọng Tín sắc mặt đại biến. Nhìn về phía La Mân. Trong ánh mắt không khỏi dẫn theo vài phần ngoan ý, điều kiện gì? La Mân lắc đầu, ta chỉ hy vọng thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo, như thế mà thôi. Phương Trọng Tín chậm rãi nói. Rất lâu, cũng không phải khi đói bụng hổ mới ăn thịt người. La Mân cười ha hà. Phương Tổng, hổ dù có lợi hại cỡ nào cũng sợ thợ săn. Phương Trọng Tín trước mắt âm thứ. Xem ra, La Tổng luôn quyết tâm. La Mân thu liễm khởi tươi cười. Nhẹ nhàng nói, ba ngày sau, án kiện Vương Lập ra mở phiên tòa. Đến lúc đó, còn muốn mời Phương Tổng đến đó một chút a. Sắc mặt Phương Trọng Tín rốt cục trở nên trắng bệch. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm La Mân. Vô cùng oán độc, ba ngày, kỳ thật La Mân cùng Tô Việt cũng không xác định, Phương Trọng Tín rốt cuộc có thể có hành động gì hay không. Bất quá, không thử làm sao biết chứ, Ngày đầu tiên, La Mân cơ hồ là một phút cũng không rời bên người Tô Việt. Rốt cục, làm cho Tô Việt nhìn đến hắn ngay cả mình đi toilet cũng đi theo. Không khỏi xì một tiếng bật cười. Ngươi không phải là cho rằng, hắn sẽ trốn ở trong toilet chứ? La Mân vẻ mặt đau khổ nói. Ai mà biết được, nói không chừng người này lên trời chui xuống đất không gì làm không được mà. Tô Việt một bên đẩy hắn đi ra ngoài. Một bên than thở, ngươi nói đây không phải là người. Đó là Tôn Ngộ Không? La Mân ghé vào trên cửa cười ha ha. Ta hiện tại đã nghĩ biến thành Tôn Ngộ Không? Sự thật chứng minh, ngày này, hai người trôi qua còn khá thoải mái. Ngay cả Trương Hiểu Phong ở cùng bọn họ vẫn đều cảm thấy được bầu không khí xem như nguy cơ này. Mỗi ngày nguy cơ như vậy cũng thực hạnh phúc. Ngày hôm sau, La Mân cùng Tô Việt ra cửa. Đi phía trước, dặn dò bạn Trương đứng ở nhà bọn họ nhất định không được tùy tiện mở cửa cho người xa lạ. Có việc gì liền gọi di động La Mân. Hai người đi trước gặp Lão Mạch. Xem ra, vấn đề của hắn đã muốn giải quyết êm xuôi. Hiển nhiên mất hứng vì bị hai người này quấy rối mình cùng A Triệt. Từ nhà Lão Mạch đi ra sau, hai người lại lái xe đi siêu thị mua đồ. Trên đường, La Mân còn thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau. Hơi buồn a, cư nhiên ngay cả người theo dõi đều không có. Tiểu Việt, nói không chừng là chúng ta đều lầm rồi thì sao? Có lẽ Phương Trọng Tín cũng không phải đê tiên sinh kia. La Mân một bên đánh tay lái, vừa nói, ngươi nghĩ thử xem a, hắn có tiền như vậy, muốn cái gì không có, nếu chỉ muốn thoát khỏi Hứa Trọng Đạo, còn dây dưa đến hôm nay sao, không còn sớm liền thoát khỏi, điều ngươi nói chính là ta rất kỳ quái, hắn rốt cuộc có nhược điểm gì ở trong tay Hứa Trọng Đạo chứ? Vì sao đến bây giờ, mới nhớ tới muốn giết hắn? Tô Việt trầm tư, ngươi nói cái gì? La Mân kinh hãi, ngươi nói là Phương Trọng Tín giết Hứa Trọng Đạo, ngươi không phải nói là muốn thầm chứng minh hắn chính là đê tiên sinh kia sao? Ngươi cũng không nói cho ta biết, hắn là kẻ bị tình nghi giết người, nếu biết Phương Trọng Tín nhiều nguy hiểm như vậy, nói cái gì La Mân cũng sẽ không phối hợp Tô Việt diễn trò. Quá nguy hiểm, kỳ thật này án kiện điểm đáng ngờ rất nhiều. Hứa Trọng Đạo là chết vì dao, cũng là con dao Vương Lập Gia mang đi. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì vết đao trên thi thể hắn lại có hai loại bất đồng lực lượng hình dạng khác nhau? La Mân kỳ quái nói, cái gì gọi là hai loại bất đồng lực lượng hình dạng? Tô Việt chậm rãi nói, vết dao trên người hắn là do hai nhát đâm không cùng thời gian gây ra. Sau khi hắn bị thương, khẳng định còn có tên còn lại thấy hắn, sau đó đâm hắn một nhát nữa. Giết hắn, ngươi làm sao mà biết được chứ? La Mân có chút kỳ quái nhìn Tô Việt, trực giác, không biết, ta liền cảm thấy, trên người của hắn có một loại mà ta từng quen thuộc gì đó. Tô Việt cười khổ, A Mân, ngươi là phúc tinh của ta, nếu không phải gặp ngươi. Nói không chừng, Tô Việt hôm nay chính là một Phương Trọng Tín. La Mân gắt gao đưa hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu địa nói, đừng nói nữa, ta rất hiểu cảm thụ của ngươi. Ngươi đáng thương hắn, lại cảm thấy được hắn đáng hận. Tô Việt trong lòng thầm thở dài. A Mân, kỳ thật ngươi không biết ta đang suy nghĩ gì. Trong lòng ta vẫn áy náy chuyện năm đó ngươi ngồi tù thay ta. Cho nên, lần này ta nhất định phải tự tay bắt lấy hung thủ. Không thể để cho người vô tội chịu khổ nữa. La Mân cũng không biết Tô Việt trong lòng vẫn giấu kín sự hối hận đối với mình. Hắn ôn nhu an ủi Tô Việt. Hai người lái xe, chậm rãi chạy trên đường trong bóng tối mông lung. Ngay tại lúc Tô Việt tựa vào trên ghế xe, buồn ngủ mơ màng, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Chính là chỉ vang lên một tiếng. Liền cắt đứt, hắn kỳ quái lấy ra nữa vừa thấy. Là Hứa Viêm gọi điện thoại tới. Làm sao vậy? La Mân thấy biểu tình nghi hoặc của hắn, không khỏi lo lắng hỏi han. Là Hứa Viêm, không biết vì cái gì, chỉ vang lên một tiếng liền treo. Tô Việt nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an dày đặc dần dần tràn ngập. Tư tác vài giây, vẫn là không yên lòng, liền bấm gọi lại, vi, xin hỏi là Hứa Viêm sao? Chỉ nghe di động đầu kia thanh âm Hứa Viêm hơi có chút khác thường. Tô luật sư sao? Hai ngày trước ngươi có nhờ ta mua vé xe có giường nằm đến Di Thành không có xe chạy lúc 1 giờ chưa? Chỉ có xe chạy lúc 3 giờ. Ta giúp ngài mua rồi. Hai ngày nữa sẽ gửi cho ngài. Không có việc gì khác nữa. Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại, ngay tại khi Tô Việt còn mờ mịt. Điện thoại đã tắt máy. Chính mình cũng không có nhờ nàng mua vé xe đi Di Thành A, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Hắn không khỏi thốt ra. Không hay rồi, Hứa Viêm bị Phương Trọng Tín bắt đi rồi. A Mân, chúng ta nhanh đến nhà Hứa Viêm. Cách chương.